Sủng Mị, chương 186, Quỷ Hệ Phong Ấn, góc truyện audio.com, Quỷ Sĩ Bạch Cốt Huyết Ma, từ linh giới Quỷ Hệ Huyết Ma tộc Quỷ Sĩ Bạch Cốt Huyết Ma á tộc cao đẳng cấp thống lĩnh. Toàn thân Quỷ Sĩ Bạch Cốt Huyết Ma tản ra tử vong sát khí, đồng thời còn có mùi máu tươi nồng đậm bao phủ, cốt chảo rất dài rủ xuống cực kỳ dữ tợn, khuôn mặt đỏ bầm và hàm răng sắc nhọn kinh khủng, trên trán có hai con mắt chớp lóe lục quang, xanh lục làm cho người ta vừa nhìn liền có cảm giác sờn tóc gáy. Tử linh giới Quỷ Hệ Hồn Sủng, 6 đoạn 4 giai Quỷ Sĩ Bạch Cốt Huyết Ma cao đẳng cấp thống lĩnh. Ở lãnh thổ La Vực và những vùng phụ cận bởi vì nhân tố hoàn cảnh nên rất ít khi nhìn thấy tử linh giới hồn sủng, vì thế bất kỳ một sinh vật vong linh nào ở chỗ này đều cực kỳ có giá trị. Có lẽ Sở Mộ từng tiếp xúc với đủ loại hồn sủng, từ nhỏ đã được phụ thân chỉ dạy tận tình nên kiến thức phong phú. Hắn biết Quỷ Sĩ Bạch Cốt Huyết Ma là con lai của Quỷ Hệ Huyết Ma và Thú Hệ Huyết Thú, là sinh vật tanh máu tới cực điểm. Sở Mộ cũng được chứng kiến tử linh giới hồn sủng vài lần, sâu trong tù đảo có không ít ao đầm chướng khí nên quỷ hệ hồn sủng có thể sinh sống được. Những sinh vật này hành tung xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn công kích ly kỳ quỷ dị, không cẩn thận một chút là bị giết dụng ngay lập tức. Ô ô ô, Tiểu Mạc Tà đã dừng bước lại, bộ dáng xinh xắn nhỏ bé so sánh với Quỷ Sĩ Bạch Cốt Huyết Ma thật sự là chênh lệch quá lớn. Đã sớm nghe nói ngươi có một con tà diễm lục vị yêu hồ lực chiến đấu kinh khủng, bản thân ta muốn nhìn xem tà diễm lục vị yêu hồ làm sao chống lại Quỷ Sĩ Bạch Cốt Huyết Ma của ta. Dương Lạc Sâm lộ ra mấy phần âm lãnh, khi mang sư bại trận trong tay chiến giã thì Dương Lạc Sâm đã mất bình tĩnh rồi, cả người bao phủ một tầng bóng ma lạnh lẽo đáng sợ. Dương gia nhờ có ngươi mới sống thêm một ít thời gian, nhưng rồi cũng phải chết thôi. Sở Mộ nhàn nhạt nói, cặp mắt đen láy bỗng nhiên bốc lên sát ý. Mạc Tà, giết nó. Sở Mộ dùng miệng thuật phát ra mệnh lệnh. Tiểu Mạc Tà nhận được mệnh lệnh của Sở Mộ rốt cuộc ngẩng đầu lên, hai con ngươi màu bạc bỗng nhiên lóe sáng nhìn tới Quỷ Sĩ Bạch Cốt Huyết Ma. Tại sao Sở Mộ còn chấn định như thế? Chẳng lẽ đầu lục vị yêu hồ kia cường hãn lắm hả? Đám người Sở gia lại bắt đầu lo lắng đổ mồ hôi hột dùm cho Sở Mộ. Từ khí thế huyết sát kia là có thể cảm nhận được rõ ràng, mặc dù cùng đẳng cấp chủng tộc và giai đoạn, nhưng mà thực lực Quỷ Sĩ Bạch Cốt Huyết Ma cường hãn hơn mang sư nhiều lắm. Sở Mộ khống chế lục vị yêu hồ có thể đối phó được sinh vật tàn ác này không? Mạc Tà, giải trừ trạng thái Sở Liên. Sở Mộ chậm rãi nói. Ô ô ô ô, tương đương tương đương tương đương. Mạc Tà lập tức ngẩng đầu lên chu một tràng thật dài, thanh âm mạnh mẽ lập tức dao động khắp bầu trời chiến trường. Vù vù vù vù vù vù. Trong lúc tiếng chu còn đang quanh quẩn, 6 luồng yêu hỏa tà diễm xuất hiện vô cùng quỷ dị, trôi nổi chung quanh thân thể Mạc Tà rồi lượn lờ xoay tròn dần dần hóa thành vòng xoáy hỏa diễm, cuối cùng nghịch chuyển hạ xuống. Khi yêu hỏa tà diễm chạm vào 4 chân Mạc Tà, luồng hỏa diễm trong giây lát lan tràn ra khắp thân thể Mạc Tà, kích thước thân thể Mạc Tà theo đó tăng trưởng lên. Cơ thể thon dài đầy sức bật, bộ lông màu trắng bạc tùy ý bay múa làm cho Mạc Tà thoạt nhìn càng thêm cao quý, 6 cái đuôi cuồng dã nhẹ nhàng lơ lửng phía sau. 6 cái đuôi từ từ triển khai mở rộng ra, một luồng yêu khí khổng lồ. Góc truyện audio.com, nhất thời dâng lên bao phủ yêu hỏa tà diễm. 2 luồng khí tức dung hợp lại rồi tiến hành va chạm với khí tức huyết sát của Quỷ Sĩ Bạch Cốt Huyết Ma, không gian nhất thời rung động ầm ầm, một trận lốc xoáy vô hình bỗng nhiên cuốn ra 4 phía thổi bay tất cả phế tích nằm gần đó. Tà diễm lục vị yêu hồ. Mạc Tà giải trừ trạng thái Sở Liên làm cho toàn trường lập tức sôi trào, ánh mắt nhìn vào con hồn sủng tràn đầy yêu khí mà không dám tin tưởng. Quỷ hệ hồn sủng dĩ nhiên là ít thấy, nhưng chỉ cần lui tới một vài địa phương tử khí nồng đậm vẫn là có thể nhìn thấy thân ảnh quỷ hệ hồn sủng. Về phần tà diễm lục vị yêu hồ mới đúng là hiếm thấy, là hồn sủng có sức bật cường hãn của thú hệ, tốc độ kinh khủng của yêu linh hệ, có yêu hỏa tà diễm lực sát thương tương đương với nguyên tố giới hồn sủng. 3 loại thuộc tính kết hợp hoàn mỹ với nhau, cho dù không cường hóa bất kỳ thuộc tính nào cũng có lực chiến đấu sánh ngang rất nhiều hồn sủng cấp thống lĩnh. Mạc Tà, nộ viêm, huyết ma ấn, Dương Lạc Sâm ở bên kia cũng hô lớn, từ chưa từng thấy qua năng lực này. Đám khán giả lại ngơ ngẩn nhìn xuống chiến trường, quỷ hệ huyết ma ấn tựa như hai đạo huyết trào thật dài từ trên không hạ xuống khắc vào thân thể tà diễm lục vị yêu hồ. Tuy không tạo thành bất kỳ thương tổn gì nhưng sẽ khống chế hành động của tà diễm lục vị yêu hồ rất lớn, trong lúc nhất thời tà diễm lục vị yêu hồ không thể nào nhúc nhích được. Kỹ năng phong ấn của quỷ hệ, làm cho hồn sủng mất đi năng lực hành động. Sở Thiên Hằng lập tức nhíu mày lo lắng, quỷ sĩ Bạch Cốt Huyết Ma thi triển kỹ năng này chính là kỹ năng phong ấn quỷ hệ khó dây dưa nhất. Vậy là phiền toái rồi, Sở Mộ tà diễm lục vị yêu hồ tốc độ vốn chiếm ưu thế rất lớn, nhưng hai cái quỷ chảo trói buộc gắt gao thế kia sẽ bị hạn chế đủ thứ. chẳng lẽ chỉ dựa vào kỹ năng hỏa hệ để chống lại quỷ xí bạch cốt huyết ma? Nhìn thấy huyết ma ấn thi triển kỹ năng đặc thù, khóe miệng Sở Mộ lại vẽ ra một đường cong kỳ lạ. Trong lúc cười híp mắt nhìn tới đúng lúc thấy Dương Lạc Sâm cũng đang đắc ý nhìn mình. Nếu như đầu quỷ xí bạch cốt huyết ma của ngươi đối mặt những hồn sùng khác, kỹ năng phong ấn quỷ hệ kinh khủng này quả thật khiến cho người ta đau đầu. Chỉ tiếc là vận khí của ngươi không tốt lắm, chơi với ngươi thời gian lâu như vậy, đình viện Dương gia hẳn là đã cháy rụi cả rồi. Về phần ngươi cũng có thể thỏa mãn chết đi. Sở Mộ chiến đấu không thích nói chuyện, nhưng lúc hắn nói chuyện cũng có nghĩa là nắm chắc tuyệt đối thắng lợi. Viêm phủ, cơ hồ không cần niệm chú ngữ, Sở Mộ đã dùng số hồn lực cuối cùng biến thành lực lượng hỏa diễm bám vào người Mạc Tà. Ô ô ô, ngọn lửa bao phủ toàn thân Mạc Tà bốc cháy kịch liệt, bộ lông màu trắng bạc cũng từ từ thay đổi thành đỏ rực chói mắt. Lúc này hai tròng mắt Mạc Tà đột nhiên nở rộ quang mang mỹ lệ, trên trán Mạc Tà xuất hiện một ấn ký hình trăng rằm kỳ lạ. Bài trừ phong ấn, kỹ năng đặc biệt của Ngân Nguyệt Hồ bài trừ phong ấn. Mặc dù đã dị biến thành tà diễm lục vị yêu hồ nhưng Mạc Tà cũng giữ được tất cả kỹ năng chủng tộc truyền thừa trong quá trình dị biến. Ô ô ô, quang mang trắng bạc nhẹ nhàng tỏa ra, ấn ký hình trăng rằm trên trán Mạc Tà bộc phát ánh sáng chói mắt đánh tan huyết ma ấn ngay lập tức. Làm sao có thể, Dương Lạc Sâm trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng ly kỳ này. Gocchuyenaudio.com, không dám tin tưởng khi thấy tà diễm lục vị yêu hồ thi triển kỹ năng bài trừ phong ấn. Luồng yêu khí khổng lồ lại thổi quét khắp chiến trường, yêu hỏa tà diễm từ từ buông thả, hiệu quả viêm phụ gia tăng cho lực sát thương hỏa diễm càng thêm mãnh liệt. Thuấn thiểm, di chuyển nhanh như dịch chuyển không gian vậy, hỏa diễm và yêu khí vẽ ra một đường thẳng mơ hồ, mỹ lệ. Mạc Tà đột ngột xuất hiện ở trước mặt quỷ xí bạch cốt huyết ma. Thuấn thiểm là kỹ năng yêu linh gia tăng tốc độ lên tới cực hạn, vừa liên tục biến ảo vị trí vừa có thể phát động công kích. Mạc Tà thiên phú mạnh nhất không phải là công kích mà là tốc độ nhanh khủng khiếp. Một khi thi triển thuấn thiểm sẽ giống như huyễn hóa ra mấy đầu tà diễm lục vị yêu hồ cùng lúc phát động công kích. Nguồn chuyển, chuyển phun, xẹt xẹt xẹt, tà diễm trảo cộng thêm uy lực hỏa diễm liên tục xé rách thân thể quỷ xí bạch cốt huyết ma, tất cả công kích chủ yếu tập trung vào hai cánh của nó. Cách chương.